Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 194 của bộ truyện đạo. Thì bộ truyện đạo này, như mình nói rồi đấy, nó chỉ dịch được có một nửa hoặc một nửa là con vật, nên là đọc nó cũng hơi ngang, tức là nó dịch trực tiếp sang chứ nó không có edit lại. Và cái phần mà đọc đa số là chuyện chùa như vậy thì nó cho dù chưa dịch hết thì cũng phải đọc cho nó hết bộ truyện. Còn cũng chẳng biết sao nhưng mà mình cũng có ý định là đọc thêm một tập bộ truyện nữa, tại vì cái bộ truyện đạo này nó hơi ngang ấy. Anh em phải nghe nhiều rồi mới biết được câu từ của nó, mình nhảy chữ trong đầu ấy, mình mới hiểu tường tận được. Còn đọc con vật này thì cũng hơi khó xử cho anh em, còn mình đọc thì nó cũng hơi ngang. Thì để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Đạo, tập số 194. Thập phương chiến tướng sắc mặt nghiêm nghị, huyết cuồng hóa chiến sĩ ở giữa chém giết, bọn hắn trước khi cũng chưa bao giờ thấy qua, mắt tự nhiên sẽ không bỏ qua nửa điểm. Chỉ có cái kia là Phong Lam chiến tướng sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt tối tăm phiền muộn tới cực điểm. Oành! Chiến trường trong đột nhiên bộc phát ra tiếng vang thật lớn, tiếp theo thế lực ngang nhau cục diện lập tức tan rã. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, một quyền anh thẳng vào hắc ma ngực, lập tức rậm rạp chằng chịt làm cho da đầu người ta run lên, chính là tiếng xương cốt cách vỡ vụn. Phốc! Máu tươi phun ra, thậm chí xen lẫn cả nội tạng vỡ vụn. Chỉ một quyền, con mắt màu đen thân thể đã bị triệt để trọng thương. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần trong nội tâm sát cơ bắt đầu khởi động, không có chút ý tứ nào dừng tay. Một quyền đánh ra là chưa vòng vòng đã mở rộng bốn phương tám hướng, đặt song song như đao, như là đao phong hung hãn mà trượt đi. Tiêm máu khuấy đảo, tuy rằng là huyết nhục thân thể nhưng mà sắc mặt lại sắc bén trình độ, làm cho kẻ khác cảm thấy rung động không thôi. Hắc ma kia thân thể bị cưỡng ép xé rách, một đầu cánh tay bị chém rụng. Thanh âm rú thảm liên tục trong miệng lập tức phát ra, một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi tràn ngập vào hắc ma. Hắn chưa từng nghĩ tới, thân là Thiên Luân gia tộc dòng chính đệ tử cao cao tại thượng, và tại Ni Lông quân đoàn chính là vạn phu trưởng đại nhân, rõ ràng lại có một ngày rơi vào kết cục như vậy. Hơn nữa, theo Tiêu Thần lạnh lùng không hề độ ấm con mắt dưng lên, hắn cảm giác được chỉ có thuần túy là sát cơ và sát cơ. Tiêu Thần này chính là muốn giết chết hắn. Hắc ma lui về phía sau, nhưng mà trọng thương ở phía dưới là tốc độ tự nhiên của hắn giảm xuống ngay, dưới mắt muốn chạy trốn đã quá muộn. Oanh! Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên trở nên một cái là huyết mạch tuôn ra lực lượng. Hắn là tuy nhiên ý thức thanh tịnh lại trở nên cuồng bạo hiếu chiến, lành lạnh vô tình. Giờ phút này xem ra là hắc ma rú thảm rồi. Tiêu Thần tâm thần cứng rắn như là vạn cổ hàn băng, không có sinh ra nửa điểm chấn động. Từng quyền đến thịt, khí kinh thì bừng bừng phấn chấn, hung tàn mà hoành hành tàn sát bừa bãi như là hổ giống như sói. Nhìn xem thì chiến trường trong giống như là điên nam, vô số Ni Lông quân đoàn tiến sĩ ở trong mắt toát ra kính sợ, thậm chí là vẻ sợ hãi tuột cùng. Mặt khác, thậm chí là thập phương chiến tướng ở trong giờ phút này, mấy người nhìn về phía Tiêu Thần, trong lòng sinh ra một cỗ kiêng kỵ không thôi. Sau một quyền đánh ra, sớm đã chết là hắc ma thân ảnh bị triệt để đánh nát, đầy trời huyết vụ bay lả tả. Tiêu Thần thân ảnh lay động, thoáng một phát lập tức ngửa mặt té xuống. Tuy nhiên chiến đấu đã chấm dứt, nhưng toàn bộ chẳng diện lại một mảng tĩnh mịch. Nhìn xem gần như là máu tươi cũng sũng ướt chiến trường, làm lòng người ta nhịn không được sinh ra một cỗ rét thấu xương. Mạc Tà chiến tướng đem ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần, Hắn liếc mắt một cái, giờ phút này hơi trầm ngâm, trầm giọng. Chuyện hôm nay chúng ta tất cả đều xem tại trong mắt. Tại đây Lưu Vân đánh chết Hắc Ma, bổn tướng cho rằng là vô tội. Thanh âm rơi xuống, tại trong không gian chậm rãi quanh quẩn. Thị sát khát máu chiến tướng sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này nghe vậy gật đầu tán thành. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Hắn làm đúng. Thập phương chiến tướng nhao nhao gật đầu. Quân đoàn trưởng đại nhân, tại dưới tình huống này, chứ coi như là ngày hôm nay đi, là sự tình liền cần 10 tên phó quân đoàn trưởng biểu quyết ý kiến. Hiển nhiên là Hắc Ma tại bọn hắn đã xem trong mắt là khiêu khích quân uy, chết không có gì đáng tiếc. Phòng làm chiến tướng tuy nhiên là hận không thể đem Tiêu Thần xé rách ra, hận không thể đem hắn băm thành trăm ngàn mảnh nhỏ, nghiền xương thành tro, nhưng mà hôm nay tại vô số binh sĩ chú mục lại không có thể mà hạ thủ lưu tình. Hắn cũng không thể mà toát ra nửa điểm dị thường nào, vì toát ra là lập tức bị người khác chú ý ngay. Hắn cúi đầu, sợ bị người khác nhìn ra đáy mắt có sát cơ, thấp giọng: "Tán thành." Mạc Tà chiến tướng gật đầu: "Đã là chúng ta ý kiến đồng nhất, thì chuyện ngày hôm nay Lưu Vân vô tội, đạt được vạn phu trưởng. Nhưng chắc hẳn vừa giao chiến chúng ta tất cả đều xem, không đề cập tới Lưu Vân có huyết cuồng hóa thân thể, chỉ cần hắn bản thân chiến lực đã đạt tới huyết vương vô địch cấp độ. Lần này bổn vương đề nghị 10 tên thống lĩnh ở bên trong xứng đáng để người này có một ghế. Điểm ấy kính xin chư vị tướng quân biểu quyết." Mạc Tà thanh âm rơi xuống, phòng làm chiến tướng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng trị ý: "Việc này ta không đồng ý. Cái tên Lưu Vân này bất quá là gia nhập Ni Lông quân đoàn, chưa thấy công cán gì, cũng không hiểu quân sự điều động. Tuy nhiên thực lực thì cường hoành, cũng tuyệt đối không đủ làm đảm nhiệm thống lĩnh 5 vạn binh sĩ mà thống lĩnh chức. Việc này kính xin Mạc Tà đại nhân nghĩ lại đi." Vạn phu trưởng dùng phong lam chiến tướng thân phận, có lẽ còn có thể thi triển một ít thủ đoạn đem hắn giết chết, nhưng nếu là Lưu Vân này một khi thành thống lĩnh, là được Ni Lông quân đoàn tuyệt đối là tầng trên. Đến lúc đó, không chỉ nói là hắn, mặc dù xếp hạng thứ nhất là Mạc Tà chiến tướng, cũng toàn lực không xử lý được một gã thống lĩnh. Loại này là cao cấp tướng lãnh trừng phạt, cần phải qua trưởng lão hội biểu quyết mới có thể hoàn thành. Cho nên, đang nghe cái này đề nghị thì phong lam chiến tướng không chút do dự mở miệng ngăn cản. Hơn nữa, hắn có vài phần đạo lý, lập tức để lại cho tập phương chiến tướng trong mắt là nhíu mày, hiển nhiên trong nội tâm đang cân nhắc. Nghĩ tới Tân Ni Lông quân đoàn vốn là cường giả vi tôn, không có thành lập quông huân vì không từng trải qua chiến hỏa, về phần quân sự chỉ huy tự nhiên có thể an bài mặt khác kinh nghiệm phong phú tướng lãnh hiệp hiệp trợ. Nhưng mà ta quân đoàn trưởng, quan quân từ trước đến nay là cường giả đảm nhiệm, điểm ấy phong lam chiến tướng không thể quên. Hoặc là hứa chư vị trong lòng có chút cố kỵ như vậy, bốn tướng liền đề nghị tạm thời bổ nhiệm Lưu Vân đời này thay thống lĩnh. Khai chiến về sau thì xem biểu hiện của hắn có quyết định phải chăng là chính thức đảm nhiệm chức vị này hay không. Không biết Mạc Tà đại nhân và chư vị định ý như nào? Thị sát khát máu chiến tướng đại biểu chính là Ni Lông bộ lạc Bác Liệt nhất tộc, từ trước đến nay cùng Thiên Luân gia tộc không hợp. Loại tranh đấu tự nhiên là bị lan tràn đến quân đội. Bất quá bởi vì quân đoàn trưởng đại nhân tồn tại, loại này tranh đấu bị hạn chế cực kỳ có phạm vi hạn nội, lại không có thể âm thầm mà thương hại thương xót hắn. Nếu không thì một khi bị phát hiện, bọn hắn liền đem thừa nhận quân đoàn trưởng đại nhân lửa giận. Đối mặt với khủng bố quân đoàn trưởng đại nhân, mặc dù là hai đại gia tộc, tuyệt đối cũng không có cách nào bảo trụ hai người. Cũng chính bởi vì vậy, tuy nhiên Ni Lông quân đoàn là bộ mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, chợt có tranh đấu thì bị áp chế, có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hơn nữa, trong lúc tác chiến, nhất trí đối ngoại không được ảnh hưởng đến quân đoàn chiến lực, không được đấu đá lẫn nhau. Cho nên thị sát khát máu chiến tướng lực lượng là thiên nhiên cử động Tiêu Thần. Giờ phút này người này sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn cùng Thiên Luân gia tộc không chết không ngất, nếu là tiến vào quân đội thành thống lĩnh, không nói có thể cùng hắn kết làm công thủ đồng minh, nhưng ít ra có thể làm đối thủ, dựng lên một cái địch nhân cho Thiên Luân gia, cho Thiên Luân gia tộc, dù bản giảm bớt bản thân cần thiết thừa nhận áp lực. Loại này ngàn năm khó gặp, lại giờ có thể gặp gỡ, bán đi nhân tình, kết xuống thiện duyên cơ hội, thị sát khát máu chiến tướng, tự nhiên không bỏ qua. Mặc ta chiến tướng thoáng suy nghĩ trầm giọng, thị sát khát máu chiến tướng nói có đạo lý, tán thành. Còn thừa thập phương chiến tướng thoáng chần chờ. Tuy có hai gã cùng Thiên Luân gia tộc kết minh thế lực đại biểu tướng lãnh lựa chọn bác bỏ, nhưng so với bảy biểu quyết quyết định ra thì là Tiêu Thần được thay thống lĩnh chức vị, dư trướng không chế 5 vạn ni lông quân đoàn. Nhập doanh chuyển bạt chấm dứt. Nhập danh tuyển bạt chấm dứt. Vô số quan quân sinh ra là dung nhập đến cương vị của chính mình, mài hợp dưới trướng binh sĩ gấp rút thao luyện, dùng một cái trong thời gian ngắn hình thành khả quan sức chiến đấu. Dù sao dưới mắt bộ lạc, hội chiến lập tức đã đến, ni lông bộ lạc cường quân đại quân đoàn tại hưởng thụ vinh dự ca ngợi thời điểm cũng là gánh vác lấy vô tận trách nhiệm cùng với áp lực lớn. Diễn võ trường, 100 vạn quân đoàn chiến sĩ điên cuồng thao luyện, hợp kích độc hành xen kẽ, quanh co, vòng vèo, xé rách, rào sát, lui về phía sau, ngược lại là giết. Chờ đợi cơ bản là hành quân phương thức tác chiến, không người nào dám can đảm có nửa điểm thư giãn, toàn lực mà luyện tập. Nếu không chờ đợi hắn, tất nhiên là cái chết. Ni lông quân đoàn tuy mạnh, nhưng mà hắn phải đối mặt với chính là bộ lạc đồng dạng cường đại vô cùng quân đoàn thế lực, tự nhiên không có nửa điểm buông lỏng chủ quan. Quân đoàn nơi đóng quân, một chỗ độc lập trong sân, tuy nhiên kiến trúc là đơn giản lạnh lùng, như cũ khó giấu trong đó lộ ra tôn quý khí tức, hiển nhiên là viện này không phải là tướng lãnh ở thì là chỗ nào. Trong phòng, một gã nam yên tĩnh nằm ở giường, tựa hồ như là không thức tỉnh. Nhưng vào lúc này, hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra trong đó đen kịt đôi mắt, ôn hòa, nội liếm. Nam tử này tự nhiên là Tiêu Thần. Thống lĩnh, thật không ngờ như vậy rõ ràng thành tựu thống lĩnh. Bất quá, tại bọn hắn bị ta thi triển huyết cổ hóa sở mê, lại không có hoài nghi đến thân phận của ta. Nhưng dù là vậy, ngày sau, việc này cũng muốn chú ý và cẩn thận, nếu không là nửa điểm lộ ra ngoài, chênh lệch là thành tựu sai, thậm chí có thể một khi có phiên cố gắng hóa thành hư ảo ngay, chỉ sợ có thể đưa tới ni lông bộ lạc, rảo sát và đuổi giết. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, trong nội tâm ý niệm trong đầu xoay. Huyết cuồng hóa, vì sao ta rõ ràng có thể thi triển loại huyết mạch, chi địa tu sĩ chỉ mới có thể bí thuật chỉ ra. Chẳng lẽ điểm ấy cùng ta dung hợp cơ gia huyết mạch có quan hệ? Có lẽ chính là như vậy, sự tình có thể miễn cưỡng giải thích lưu loát. Cơ gia lão tổ từng nói, trong cơ thể của ta huyết mạch chính là một tia cực kỳ tinh thuần phản tổ huyết mạch, gần như nguyên vẹn kế thừa cơ gia tổ tiên huyết mạch chi lực. Chắc hẳn cũng chính bởi vì ta có thể đạt được huyết mạch huyết của ngọa bí thuật. Tiêu Thần tuy nhiên vẹn vẹn là suy đoán, lại không phải là lung tung mà phán đoán, mà theo bản thân bắt tay vào làm, cực kỳ đơn giản, và hắn bắt đầu suy xét giải thích ra chân tướng. Được rồi, việc này dưới mắt không cần suy nghĩ sâu xa, ta hôm nay trở thành ni lông quân đoàn thống lĩnh, dưới trướng có 5 vạn tướng sĩ, tuy nhiên bởi vì ngày sau làm việc, ta phải thêm cẩn thận và chú ý, lại không phải là không có nửa điểm chỗ tốt, ít nhất là Phong Lam chiến tướng, nội tâm có oán hận đi chăng nữa, thực sự cũng tuyệt đối không dám đối với ta mà âm thầm ra tay, sinh ra phong ba bão táp. Bớt đi một chút phiền toái. Hơn nữa, xuất lĩnh 5 vạn tướng sĩ, chắc hẳn ta sau này thu thập huyết tinh tốc độ tăng lên rất nhiều. Một khi đạt được số lượng đầy đủ huyết tinh, liền sắp đặt thiết kế, thoát ly ni lông quân đoàn, trốn vào trái lông mày đạo tràng, ở trong luyện hóa huyết tinh, dùng là cầu sớm ngày đem cho cơ thể huyết mạch tăng lên, tiến đến tăng cường thân thể tu vi, khiến cho chiến lực tăng vọt. Tuy nhiên, dưới mắt Tiêu Thần có thể đánh bại không ngã trung kỳ tu sĩ, nhưng mà hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, theo tu vi không ngừng nhấc lên, tầm mắt tùy theo mà mở rộng. Hắn biết rõ chính mình là mắt tu vi căn bản không coi là cái gì. Trước khi cho rằng là công đạt không ngã, được tung hoành nhân gian giới, hiện tại xem ra những cái này là cực kỳ buồn cười. Nếu không bằng vào tộc văn thần thông nơi tay, có thể không sợ không ngã hậu kỳ nhân gian giới đại năng tồn tại. Tiêu Thần chỉ sợ đã chết đi. Hơn nữa, bây giờ là biết được thế gian chính thức đỉnh phong là hợp thể tôn giả. Dùng Tiêu Thần dưới mắt chiến lực đối mặt với tôn giả tồn tại, chỉ sợ lập tức sẽ bị nhẹ nhõm mà diệt sát. Cho nên, tuy nhiên thực lực cường hoành, Tiêu Thần đối với bản thân tu vi tăng lên, bức thiết, chẳng những không có nửa điểm giảm bớt, ngược lại phát ra tràn đầy nguy cơ và phát sinh. Trong tu chân giới, tu sĩ hành không, tiến tắc thối lui. Chỉ cần không ngừng tăng lên chính mình mới có thể tại đại đạo mà đi đường xa. Tiêu Thần đứng dậy, trong phòng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Ta như là đã làm thống lĩnh, như vậy muốn lựa chọn một phương chiến tướng gia nhập, có thể chọn phương nào đây? Mặc ta chiến tướng thực lực cường hoành vô cùng, đứng hàng đầu thập đại chiến tướng đứng. Chiến lực so sánh huyết đế cũng không kém xa. Đi theo mạnh mẽ như vậy là an toàn, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng điểm ấy tại Tiêu Thần trong mắt hoàn toàn trái lại. Đi theo cường giả, hắn bạo lộ khả năng càng lớn. Cho nên Mạc Tà chiến tướng tuyệt đối không thể tuyển. Như vậy tồn tại một ít chiến tướng bên trong, vừa muốn tuyển ai? Tiêu Thần nhíu mày, một lát sau ánh mắt chớp lên, trong nội tâm lập tức đã có kế hoạch. Khóe miệng nhịn không được toát ra vẻ mỉm cười. Đã như vậy thì tuyển hắn đi. Đẩy cửa ra, sân nhỏ bên ngoài sớm có một đám người lặng chờ đợi. Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, trong nội tâm lập tức hiểu được. Thuộc hạ tham kiến Lưu Vân đại nhân. 5 tên vạn phu trưởng, 50 tên thiên phu trưởng đồng thời quỳ một gối, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Lưu Vân đại nhân ngày đó nhập tuyển danh bạt, chỗ đó thi triển ra chiến lực sớm truyền khắp toàn bộ Ni Lông quân đoàn, trở thành vô số binh sĩ âm thầm kính sợ, kính ngưỡng. Tồn tại đối với cơ thể hắn là chỉ có thể đi theo đại nhân, yên lặng điều tra mọi người, cảm giác là phi thường vinh dự. Hơn nữa, trong quân quy là theo đuổi cuồng giả, không chỉ có tính an toàn gia tăng, bình thường có thể đạt được không ít chỗ tốt. Tiêu Thần khẽ gật đầu, xem lên trước mặt là 55 người, trong lòng cũng không nhịn được, khẽ lắc đầu. Chắc hẳn từ trước tiến vào huyết mạch chi địa, các tộc tu sĩ khi ứng tuyển không có người nào dám cả gan, mà đường hoàng gia nhập quân đoàn, hơn nữa đảm nhiệm thống lĩnh địa vị cao. Dù sao tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng huyết mạch chi địa huyết lực thuộc tính bất đồng. Tuy nhiên trải qua bí huyết thuật có thể che giấu khí tức, nhưng chung quy bất hữu là chỗ sai biệt. Nếu là toàn lực ra tay, vô cùng có khả năng bị người khác khám phá ra. Hơn nữa, các tộc tu sĩ thần thông thủ đoạn cường hoành, nhưng cùng với huyết mạch chi địa là tu luyện giả, hoàn toàn bất đồng hệ thống. Một khi thi triển tự nhiên là khiến cho người khác hoài nghi ngay. Nhưng mà Tiêu Thần so sánh với bọn hắn đã có một cái thật lớn ưu thế, đó chính là thân thể đạt tới thiên phẩm đạo khí cấp độ. Lại để cho bọn hắn, mặc dù không cần pháp lực cũng có thể so sánh với huyết hoàng hạ phẩm đỉnh phong cường giả. Nếu là tiến hành pháp lực điệp ra, đánh bại huyết hoàng trung phẩm đỉnh phong cũng tuyệt đối là không nói chơi. Hơn nữa, trong nội tâm là vận chuyển không cần lộ ra ngoài, tính an toàn tự nhiên muốn cao hơn không ít. Cũng chính bởi vì như vậy, Tiêu Thần tiến vào huyết mạch chi địa về sau. Vì thế, để an toàn, cùng người khác giao thủ, hắn chưa từng thi triển ra thần thông. Tất cả chuyện này, thân thể gia trì pháp lực ra tay thôi. Ngày sau chúng ta đi theo đại nhân dưới trướng, tất nhiên anh dũng giết địch, thủ hộ bộ lạc, che chở tộc nhân, không bị xâm hại. 55 người cúi đầu, gầm nhẹ gần như gào thét, kiên định vạn phần. Tiêu Thần sắc mặt chưa từng phát giác ra nghiêm túc và trang trọng, trầm giọng: "Ta Lưu Vân tiếp nhận các ngươi thuần phục, chắc chắn cùng các ngươi sóng vai mà chiến đấu. Đây là ni lông quân loạn, đây là ni lông quân đoàn bộ lạc thuần phục truyền thống, nhưng chỉ có thể đạt tới thống lĩnh ngoài cấp độ quan quân cao cấp mới có thể hưởng thụ chờ đợi này." Tiêu Thần quả nhiên huyết mạch chi địa tu luyện giả, lại đứng đầu trong quân quy, như vậy mặt này là top 50 người liền xem như là hắn dòng chính thủ hạ, ngày sau sinh tử vinh quang gắn bó. Nhưng điểm ấy chung quy không có cách nào thực hiện. Tiêu Thần đạt được đầy đủ huyết tinh sẽ lập tức rời đi. "Đại nhân, 10 vị phó quân đoàn trưởng đại nhân đã chờ đợi đã lâu. Ngài làm thống lĩnh, trong trận chiến tiên lực tồn tại có được trước lựa chọn theo vị trí phó quân đoàn trưởng nào đó. Quyền lợi là ắt hẳn phải có, cho nên thuộc hạ bọn người một mực chờ ở ngoài viện thông chi cho ngài thanh tỉnh, lại lập tức tiến vào phong sách điện." Tiêu Thần gật đầu, điểm ấy vốn là tại hắn trong lòng dự liệu, trầm giọng: "Đã như vậy, chớ để lại cho mọi người chức vị. Vậy thì chư vị đại nhân đã đợi lâu, chúng ta lập tức tiến lên." Phong sách điện, ni lông quân đoàn, chủ nghị sự. Từ trước đến nay, chỉ trọng đại quan chức mới có thể mở ra. Lần này nhập doanh tuyển bạt vạn phu trưởng thống lĩnh đẳng cấp sĩ quan cao cấp có thể ở chỗ này tiếp nhận quân huy, chính thức trở thành ni lông quân đoàn đại diện là có tư cách tiến vào. Ngàn tên ni lông quân đoàn binh sĩ lưng eo thẳng tắp, khí tức trầm ổn như là ném lao, lập tức ở ngoài điện, đôi mắt lạnh lùng quét ngang. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là huyết linh cấp độ, nhưng mà tán phát ra sát khí đạt tới lòng người khác phải kinh hãi, hiển nhiên là một kinh nghiệm chém giết còn sót lại tinh nhuệ binh sĩ. Đại điện là kiến trúc cực kỳ đơn giản, phong cách cổ xưa đại khí, trước mặt đều có một cỗ lạnh lùng khắc nghiệt khí tức. Tiêu Thần lặng yên ở dưới sự dẫn dắt của mọi người đặt chân vào phong sách điện. Ngoài điện thì binh sĩ bên ngoài cơ thể sát nhập đã tập kết, hóa thành vô số đạo giống như là độc xà huyết sắc dây đỏ cào thét quấn quanh mà đến. Cái này sát khí chính là bọn hắn cả đời sát phạt tự nhiên là tạo ra, uy năng còn tồn tại tiếp theo, chủ trọng xâm lãnh bí áp. Tại đây sát khí chấn nhiếp hạ, nếu như là tâm trí không thể kiên định, thế hệ tất nhiên là triệt để sụp đổ. Ngàn tên tinh nhuệ binh sĩ trong cơ thể sát phạt sát khí uy áp điệp ra, dĩ nhiên đủ để tới huyết hoàng cường giả tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhập phong sách điện cần thừa nhận sát khí khảo nghiệm, hành quân tác chiến tu vi cường ngoành trọng yếu, nhưng dưới tương lãnh cần có cố ý định tín niệm, vô luận đối mặt với loại khốn cảnh nào cũng không bi quan tuyệt vọng, dẫn đầu tướng chướng anh dũng hy sinh tác chiến, chỉ có như vậy mới là hợp cách quân quan. Cho nên dưới mắt ngàn tên binh sĩ, khảo thí so sánh là tâm tình. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, sự tình hắn đã sớm theo yên lặng là giờ phút này trong lòng tự biết được. Ánh mắt của hắn chớp lên, lại không sợ hãi tiến vào một bước, giống như là lặng lặng đi, lặng yên đi. Bên trái mọi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả là xen lẫn nhau kính nể. Không hổ là thống lĩnh đại nhân, đối mặt với sát khí mạch lạc rõ ràng không có nửa điểm sợ hãi. Nếu đổi lại là bọn hắn, tuyệt đối làm không được như vậy thản nhiên. Dù sao là quan hệ sát khí mạch lạc khủng bố, bọn hắn từ trước đến nay nghe nói là rất nhiều. Đại nhân đã tiến lên, bọn hắn làm sao có thể rớt lại phía sau. Lặng yên đi tiếp, bên trái lại liếc mắt nhìn nhau, lập tức đột nhiên cắn răng đi theo Tiêu Thần, sau lưng lại cất lên một bước đi vào đại điện quảng trường. Oanh, nồng đậm sát khí lập tức chấn áp mà xuống, tựa hồ có vô số xung phong ở bên trong liều chết thanh âm lại đầu trực tiếp tiếng vọng. Cái thảm thiết chén giếp lập tức đập vào mặt, lập tức khiến cho lặng yên, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, thân thể một hồi lay động, quả nhiên là sát khí mạch lạc, thật là lợi hại. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên người, lại phát hiện đại nhân giờ phút này có chút nhắm mắt, bình tĩnh trên khuôn mặt, khóe miệng tựa hồ chứa đựng một tia nhàn nhạt vui vẻ. Cười, đúng vậy, đại nhân đối mặt với cái này lại cười, rõ ràng lại nhẹ nhõm như vậy, xem ra thống lĩnh đại nhân không khỏi là thực sự là chiến quá đi. Sặc sỡ, tâm thần cũng là ổn như bạch thàn. Quả nhiên, không hổ danh là thống lĩnh đại nhân. Thân là đại nhân dòng chính thuộc hạ, có thể nào cho đại nhân mất mặt. Hơn nữa bọn hắn đi theo là đại nhân sau lưng, cường sát uy áp đã bị đại nhân chống đỡ hết. Bọn hắn chỗ thừa nhận vẻn vẹn chỉ là cực nhỏ bộ phận, nếu là điểm ấy cũng không thể thừa nhận, làm gì có tư cách đi theo tùy tùng mà đại nhân. Lặng yên tra cắn răng, trong miệng phát ra một đạo cầm nhẹ, dưới chân tiến lên một bước, chăm chú đi theo tiêu thần đại nhân. Luân trái, điệp núi và nước nguyên cùng ma thương, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ di sắc, giờ phút này đồng thời tiến lên. 50 tên thiên phu trưởng trong mặt trầm mặc mà đi theo. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng. Cái này sát khí tuy mạnh, nhưng mà không có cách nào dung chuyển được. Trong lòng của hắn lại thừa nhận nửa điểm, một cỗ giạt rào mãnh liệt chiến ý theo cơ thể của hắn chậm rãi tán phát ra, tràn ngập thân thể quanh quẩn trong không gian. Cái chiến ý này tuy nhiên vô hình vô chất, lại có thể dùng cái kia chống đỡ lại. Hơn nữa, không chút nào rơi vào hạ phong. Điểm ấy, lặng yên cha, bọn người tất cả lại liếc mắt nhìn nhau, để cho bọn hắn trong nội tâm rúng động không thôi. Có thể dùng bản thân ý niệm chiến ý chống cự lại sát khí mạch lạc. Điều này làm sao có thể là kiên định cường đại, nội tâm mới có thể làm được thôi. 50 tên vạn phu trưởng cùng với 5 tên vạn phu trưởng cùng với 50 tên thiên phu trưởng ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, đồng thời toát ra vẻ tôn kính. Đi theo phía sau, sát khí càng phát ra nồng đậm, là xâm lãnh, uy áp, khốn khổ, bất nhập, chính là muốn xuyên thấu vào bọn người nguyên thần ở bên trong, triệt để chấn áp. Lặng yên tra bọn người tất cả khẩn yếu hàm răng, tuy nhiên thân thể run nhẹ nhẹ, lại không muốn rớt lại phía sau. Bởi vì đại nhân còn tại phía trước, đại nhân thừa nhận áp lực so với bọn hắn là cao hơn vô số lần. Đã là đại nhân không có đặc điểm dừng, bọn hắn tự nhiên không có ý lý do gì mà lừng. Tiếp tục, lặng yên cha trong miệng phát ra một đạo gào thét, một cỗ huyết mạch dưới cổ, dưới chân và kiên định bước về phía trước. Đi, bốn gã vạn phu trưởng gầm nhẹ. Đi, 50 tên phu trưởng đồng thời gào thét, một bước bước về phía trước, dần dần chỉnh tề hóa thành một thanh âm, chiến. Ở nơi này sát khí bên trong, tiêu thần giống như trước là một đạo đao nhọn, đem sát khí lại phòng tuyến cưỡng ép xé rách, dẫn đầu dưới trướng là các cường lãnh đi về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, dù chưa mở miệng, nhưng mà chuyện này là đủ để khiến cho tâm tình của hắn là tâm kinh. Giờ phút này, một loại kỳ dị biến hóa đột nhiên sinh ra. Lặng yên tra bọn người bên ngoài cơ thể mất đi trật tự cuồng bạo chiến ý, giờ phút này như bị lực nào đó hấp dẫn bay về phía tiêu thần, thân thể quanh thân hội tụ mà đi, dần dần cùng hắn bản thân chiến ý tương dung, tuy nhiên dung hợp rất chậm. Giờ phút này một loại trước nay chưa từng có cảm giác đột nhiên xuất hiện. Lặng yên cha chờ trong lòng, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trước là đơn bạc, coi như là treo chống cả một bầu trời bả vai. Một cỗ kính sợ trong mắt từ từ phát ra từ nội tâm. Tiêu thần xuyên vào một loại trước nay chưa từng có ý niệm. Thông qua chiến ý dung nhập, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là 55 thuộc hạ của mình, nội tâm thế giới, cuồng nhiệt sùng bái, tựa hồ sở hữu tất cả lực lượng đều giao ra, tùy ý để hắn khống chế. Loại cảm giác này rất là tốt. Sát khí bên trong một cỗ bành trướng chiến ý chậm rãi ngưng tụ mà thành, dùng tiêu thần làm chủ, 5 tên vạn phu trưởng làm phụ, 50 tên thiên phu trưởng làm cơ sở, chiến ý như kiếm, tung hoành bế nghệ. Chỗ đó chỉ không thể ngăn cản, bất luận cái gì mà gông cùm xiềng xích đều muốn lập tức mà đập tan. Tại một cỗ chiến ý hình thành lập tức, phong sách trong điện, thập phương chiến tướng ngay ngắn hướng ra ngoài mở hai mắt, trong mắt bộc phát ra trầm tĩnh thần quang. Phía dưới, 10 vị thống lĩnh, 95 vạn phu trưởng đồng thời kính sợ không thôi. Chiến ý tương dung, chỉ có thể kinh nghiệm vô số lần chém giết mới có thể xuất hiện tại tướng lãnh cùng dưới trướng tướng sĩ, một loại kỳ dị trạng thái tiến vào loại tình huống về sau liền tương đương dùng với tướng lãnh làm chủ, đem dưới sự trướng cơ sở sở hữu tất cả tướng lãnh chiến ý dung nhập vào bản thân của hắn, tiếp theo khiến cho ý chí chiến đấu vô hạn tăng vọt. Loại trạng thái này chỉnh thể là phát huy đến chiến lực mà có thể tăng vọt mấy lần, có thể nói là chiến ý tương dung quân đội, là chiến trường bất luận kẻ nào gặp phải cũng không muốn đối mặt. Lưu Vân này quả nhiên là trời sinh quân nhân, rõ ràng có thể tại sát khí mạch lạc trong đó mà nhanh chóng đạt tới chiến ý tương dung tình trạng, quả thật là đáng sợ. Ngày sau Ni Long quân đoàn ta tất nhiên lại có thể sinh ra một thành viên hổ tướng chiến ý tương dung, tung hoành chiến trường, ai dám ngăn cản, thành tựu vô thượng, công lao của sự nghiệp của hắn tất nhiên có thể phi thăng. Kế quân đoàn trưởng đại nhân, về sau tan Ni Long quân đoàn, rút cuộc lại lần nữa xuất hiện một gã có thể đạt tới chiến ý tương dung cấp độ quan quân, chính là Lưu Vân này, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Thập phương chiến tướng mở miệng, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, đáy mắt lại khó giấu một tia hâm mộ. Mặc dù là bọn hắn chém giết vô số lần cũng không có cách nào làm được chiến ý tương dung tình trạng. Đây là một loại cảnh giới, không có người nào biết rõ như thế nào sinh ra, tự nhiên như vậy mà vô tích có thể tìm ra. Ngoài điện, tiêu thần chậm rãi mở hai mắt, sắc mặt một mảng bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên lai chẳng biết lúc nào bọn hắn đã đi tới phong sách cửa điện bên ngoài, xông qua sát khí mạch lạc. Lặng yên tra ra mọi người sắc mặt là kích động, cùng đại nhân chiến ý tương dung, bọn hắn cảm giác được trong lòng là kiên định. Đó là loại cảm giác thiên băng địa liệt cũng không có cách nào đem hắn đánh tan ra tín niệm này. Đứng lặng tại ở giữa thiên địa, từ cổ chí kim, lưu truyền vĩnh viễn, không gì dập tắt được. Xong qua rồi. Rõ ràng nhẹ nhàng như vậy là xông qua sát khí mạch lạc. Lưu Vân đại nhân là tất nhiên trở thành Ni Long quân đoàn cường ngoanh đại nhân. Đi theo đại nhân sau lưng, chúng ta chính là một suy nghĩ sáng suốt. Lặng yên cha đáy mắt kiên định, sắc mặt lại xoẹt qua. Hắn quỳ một gối xuống, trong miệng trang trọng cầm nhẹ. Dùng thân thể của ta hóa thành trong tay đại nhân lợi kiếm, vì đại nhân đi về phía trước, vượt mọi chông gai, mặc dù chết, ta cũng không hối tiếc. Súng lục, Diệp núi cũng hơi ngốc, lập tức nghiêm nghị quỳ xuống. Dùng thân thể của ta hóa thành trong tay đại nhân kiếm lợi, vì đại nhân đi về phía trước, mọi chông gai, mặc dù chết, không hối tiếc. Bốn gã vạn phu trưởng gầm nhẹ. Dùng thân thể của ta hóa thành trong tay đại nhân lợi kiếm, vì đại nhân đi về phía trước, mọi chông gai, mặc dù chết, không hối tiếc. 50 thiên phu trưởng lại kêu gào, trong quân đội trang nghiêm túc mà tuyên thệ, một khi hoàn thành liền cả đời không thể phản bội, nếu không phải chịu sở hữu tất cả binh sĩ xem thường, thề sống chết thuần phục. Theo phát thệ mà nói ra, Lặng Yên cha và đám người bản thân cả đời vinh nhục giao cho tiêu thần trong tay. Phong sách ngoài điện, ngàn tên Ni Long quân đoàn tinh nhuệ giờ phút này ánh mắt gắt gao, tất cả đều toát ra vẻ kính sợ, có chút xoay người dùng bàn tay tôn kính. Có thể làm cho thuộc hạ tướng sĩ như thế cam tâm tình nguyện thuyết phục, đối mặt với một gã tướng lãnh là cao cao mà ca ngợi, thề sống chết thuần phục, cái kia biểu hiện cho hắn có thể đem tướng sĩ dự trướng làm nội tâm duy nhất chân lý tồn tại, mệnh lệnh của hắn là chí cao vô thượng tồn tại, không người nào có thể khiêu chiến được hắn. Tiêu Thần trong nội tâm âm trầm nhíu mày, tuy nhiên cũng không rõ chiến ý tương dung đại biểu cho cái gì, nhưng giờ phút này như trước có thể cảm giác một lặng yên cha chờ đợi trong lòng thuần túy kính sợ. Các người theo ta nhập phong sách điện. Tiêu Thần nói nhỏ, cất bước đi về phía trước, thề sống chết đi theo đại nhân. Dưới trướng 55 tướng lãnh gầm nhẹ đứng dậy, bộ pháp khí kinh thiên, một cỗ cường hoành đại thế lập tức ngưng tụ vào ra, tràn ngập trên đỉnh đầu. Nhập điện, bước nhanh về phía trước, ủy vũ. Phía trước điện, động thân, thi lễ. Thuộc hạ Lưu Vân, bái kiến chư vị phó quân đoàn trưởng. Tiêu Thần kính cẩn mở miệng, dưới trướng 10 tướng sĩ đồng thời quay người đều nhịp, chiến giáp ma sát rung động, lộ ra lạnh lùng khắc nghiệt. Mặc ta chiến tướng ánh mắt hơi lộ ra vẻ phức tạp. Lưu Vân này quả nhiên là tòng quân không mấy năm lại gặp qua được ưu tiềm lực tồn tại. Nếu như quân đoàn trưởng đại nhân biết rõ trong quân đoàn xuất hiện như vậy tiểu gia hỏa này, có lẽ là có cơ hội mà cao hứng phi thường. Đạt được dưới trướng 5 vạn binh sĩ thuần phục, bọn hắn ngày sau tuy nhiên là như cũ ni lông quân đoàn chiến sĩ, nhưng trong lòng này đây, Tiêu Thần mệnh lệnh với tư cách là đệ nhất chuẩn tắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Thần sẽ không làm phản bội bộ lạc sự tình, nếu không, liền tự động mất đi bọn hắn tuần phục. Có được 5 vạn tử trung dòng chính chiến sĩ, Tiêu Thần tại ni lông quân đoàn địa vị không thể nghi ngờ là so sánh là thường thống lĩnh, cũng là cao hơn rất nhiều. Lưu Vân thống lĩnh không cần đa lễ. Mặc ta chiến tướng ôn hòa mở miệng. Hôm nay, triệu ngươi đến nay là cần một chuyện. Ắt hẳn trong lòng của ngươi cực kỳ tinh tường. Như vậy, liền làm ra lựa chọn của ngươi đi. Nguyện ý, theo tùy tùng vị chiến tướng nào. Điểm ấy là quyền lợi của ngươi, quân đoàn sẽ không bắt buộc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.